Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 211, thứ 201 thập quân lính tan rã. Mời, toàn bộ không gian yên tĩnh im lặng, mọi người kinh ngạc lại sợ hãi nhìn Sa Ma bị một mũi tên bạo đầu thi thể. Kia chi theo Sa Ma hàm dưới một đường kéo dài tự đỉnh đầu của hắn xuyên qua ra tên vũ là như vậy. Phổ thông, nhưng cũng bởi vì phần này phổ thông. Vào giờ khắc này, ở Sa Ma thi thể phụ trợ hạ có vẻ cực kỳ kinh sợ làm cho người ta sợ hãi. Song tên, tên trung giấu tên song tên. Tất cả mọi người cho rằng chỉ là một mũi tên vũ. Nhưng không nghĩ lại là hai chi. Đứng ở trên tường thành một bọn binh lính hòa tướng lĩnh cũng đều chấn lăng. Bọn họ mặc dù đô tận mắt thấy đến Quý Nguyệt là song tên đủ phát. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà có thể làm được nhượng hai chi tên vũ gắn thành một đường thẳng. Ở tốc độ cực nhanh hạ làm cho người ta tầm mắt sản sinh biểu hiện giả dối. Cho rằng đây chẳng qua là một mũi tên vũ. Sau đó ở khoảng cách gần thời gian bởi vì lực đạo bất đồng quan hệ. Một chi hướng về phía trước, một chi xuống phía dưới. Đệ nhất chi bức được Sa Ma ngửa ra sau ở trên lưng ngựa tránh né. Đệ nhị chi lại làm cho Sa Ma tránh cũng không thể tránh. Theo sát mà lên trực tiếp ở hắn ngửa ra sau nằm đảo thời gian một mũi tên tự hắn hàm dưới tư đỉnh. Đầu xuyên qua mà qua, sắc bén như thế sát phạt, như vậy làm cho lòng người dũng dâng trào kinh hoàng khiếp sợ. Chính yếu một điểm là, cách được gần nhân, tỉ như Từ Cao, Lỗ Huy, Trương Vũ, Lương Ngọc, Nguyễn Mạc, Tinh Sơ, Dạ Nghiễn chờ người, bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác được, này hai chi tên ở bắn ra thời gian cũng đã bị Quý Nguyệt Tinh vì tính toán được rồi. Bởi vì nghĩ đến có thể bị Sa Ma né qua, cho nên mũi tên thứ nhất chiếu xuống mới như vậy tinh diệu. Tốc độ kia góc độ đô khiến cho Sa Ma chỉ có thể ngửa ra sau hình thành nhanh chóng nhất tránh né. Như vậy góc độ vừa vặn phối hợp đệ nhị mũi tên chiếu xuống vị trí. Nhượng này mũi tên có thể tinh chuẩn ở lỗi khai mũi tên thứ nhất hậu bắn vào Sa Ma đầu. Diệu, thực sự tuyệt không thể tả. Nửa ngày, Từ Cao mới giật mình thở dài lên tiếng. Kia ngữ khí mang theo bởi vì kích động dùng mình. Hai mắt con ngươi tràn đầy hưng phấn. Đủ để có thể thấy hắn có bao nhiêu kích động hưng phấn. Lỗ Huy cũng kích động mở miệng. Thảo nào tân binh trung đồn đại nói đậu đại tướng quân thừa nhận chính mình tài bắn cung thua kém. Ngươi, Quý Nguyệt, hôm nay ta Lỗ Huy xem như là chân chính thấy được. Này song tên uy lực tưởng thật tinh diệu hết mức. Lỗ Uy nói thật hưng phấn thân thủ hướng phía Quý Quân Nguyệt vai chụp đi. Nguyên bản đứng ở một bên còn chấn động kích động Dạ Nghiễn và Nguyễn Mạc. Tinh Sơ chờ người, nhìn thấy Lỗ Uy kia chỉ bàn tay to hướng phía Quý Nguyệt vai rơi đi. Lập tức thần sắc biến đổi, muốn nhắc nhở cũng đã nhiên không kịp. Cũng may Quý Nguyệt bản thân đủ nhanh nhạy. Ở Lỗ Uy tay sắp rơi xuống lúc hơi nghiêng người né tránh. Lỗ Uy tay cứ như vậy rơi xuống cái không. Trong lúc nhất thời thân bắt tay vào làm cương ở giữa không trung có chút lúng túng hòa không hiểu. Quý Quân Nguyệt ngoái đầu nhìn lại nhàn nhạt đảo qua Lỗ Uy. Xin lỗi, thuộc hạ không thích cùng nhân tứ chi tiếp xúc, Lỗ Uy nghe nói. Lập tức khóe mắt rút trừ, bất quá cũng không có tức giận. Trái lại cảm thấy buồn cười, ngươi tiểu tử này, thật đúng là mau bệnh không ít. Từ Cao đẳng tướng lĩnh cũng lộ ra một mặt vừa bực mình vừa buồn cười tươi cười. Quả thật là quý công tử, nguyên vốn đã bị hắn kia thân kinh người bản lĩnh lộng được quên hắn là cái quý công tử. Hiện tại đảo là bởi vì này cổ quái làm cho người ta rõ ràng nhớ ra rồi. Lương Ngọc nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Mặc dù lần đầu tiên nghe nàng nói như vậy, bất quá lúc trước mấy ngày trong khi huấn luyện hắn bao nhiêu đã phát hiện một điểm. Quý Nguyệt cũng không thích cùng nhân quá phận tới gần, đối với bọn họ Thủy Trung Đô vẫn duy trì một phân ngắn cách. Có lẽ là phía trên cười to nhượng phía dưới cả đám chấn động quân địch toàn bộ hồi qua thân. Mọi người trong nháy mắt đô luống cuống. Nhất là ở Quý Quân Nguyệt lại lần nữa bắn ra một mũi tên bắn ngã vương của bọn họ kỳ hậu. nguyên bản hợp quy tắc đội ngũ trong nháy mắt tán loạn. Từ Cao cũng không có sai quá cơ hội này, lập tức nhượng trên tường thành binh lính bắn tên, thừa dịp quân địch rắn mất đầu quấy rầy chi cực, thỏa thích giết, có thể giết bao nhiêu, vô số chi chít tên vũ rơi xuống, trong nháy mắt bắn chết quân địch mấy nghìn người. Nhượng bản cũng đã hoảng loạn, quân địch nhao nhao loạn thành hỗn loạn chạy trốn tứ phía. Trong nháy mắt quân lính tan rã, nhìn thoát đi quân địch, Từ Cao cũng không có hạ lệnh làm cho người ta đuổi kịp. Tuy nói quân địch bởi vì lĩnh đem bị giết, chủ soái bị lấy thủ cấp mà quân lính tan rã, nhưng này nhân số lại là thật thật tại tại, chó cùng rứt dậu đạo lý hắn hiểu. Hôm nay một trận chiến này mặc dù không có thể đem quân địch toàn bộ thắt cổ. Thế nhưng quân địch sở hữu tướng lĩnh thống soái thậm chí còn có 5 tiểu bộ lạc thủ lĩnh toàn bộ tử vong, này có thể sánh bằng giết quân địch 20 vạn nhân còn muốn dùng được. Quý quân Nguyệt nhìn phía dưới thoát đi quân địch, mang theo 50 danh tân binh xoay người mặt hướng Từ Cao. Tân binh 101 nhân may mắn không làm nhục mạnh. Trảm địch thủ 24, cứu tù binh không dưới 500 ni, Từ Cao khóe môi gợi lên một mặt không che giấu được độ cung. Tầm mắt đảo qua Quý Nguyệt đằng cả đám tân binh, phát hiện nhân số ít phân nửa, mở miệng hỏi, những người khác, 50 nhân sau đó hộ tống bị quân địch tù binh bách tính, Quý quân Nguyệt chậm rãi trả lời. Một câu, tùy tiện nói, chỉnh quân cũng không nhân viên thương vong, hảo. Thật sự là thật tốt quá. Từ Cao vừa nghe lập tức vui sướng đại cười ra tiếng. Tầm mắt đặt ở cả đám thần thái phấn khởi tân binh trên người. Không chút nào keo kiệt tán dương. Các ngươi đều là lần này chiến dịch công thần. Đúng như Quý Nguyệt sở nói. Từ hôm nay trở đi các ngươi không còn là tân binh. Mà là quân chính quy. Là một chi đủ để bằng được tinh binh tinh nhuệ. Trên tường thành sở hữu một các tướng lĩnh hòa binh sĩ các tất cả đều đối này 51 danh. Tây Bắc tân binh được rồi chú mục lễ, kia từng đạo ánh mắt chứa đầy bội phục hòa tán thưởng. Đó là đối đãi có thể người thưởng thức hòa kính phục. Đối mặt những ánh mắt này, đối mặt Từ Cao vị này lĩnh đem tán dương, sở hữu tân binh đáy mắt quang thải rạng rỡ, không ít người đô hoan hô lên tiếng. Nhượng ngày đó tế chậm rãi lộ ra dạng mây đỏ bị lây càng phát ra kịch liệt dâng trào màu sắc. Hào quang soi sáng tường thành, ánh mắt mọi người mặt, hình như ở biểu thị cái gì ở thế gian này phá kén ra. Sẽ mang đến một mảnh vô số năm màu sặc sỡ, dạng mây đỏ chiếu rọi ở Quý quân Nguyệt trên mặt, đem nàng kia trương doanh bạch như ngọc, tuyệt diệm tinh xảo mặt phụ trợ càng phát ra mộng ảo mỹ lệ. Nhượng sở hữu với nàng đi chú mục lễ nhân không khỏi nhìn ngây dại. Nguyên bản hoan hô cả đám tân binh cũng không tự chủ thu thanh. Một cái nhìn về phía Quý Nguyệt, hắn là như vậy mỹ lệ, chẳng sợ mặc phổ thông tân binh phục, nhưng hắn đứng ở nơi đó, đón gió nhi lập, đắm chìm trong dạng mây đỏ hạ, lại là như vậy thanh quý ung dung, thậm chí làm cho một loại phảng tựa nhìn thấy nhìn xuống thiên hạ muôn dân bá giả chấn động. Cả mần ni, 50 danh đứng ở Quý quân Nguyệt bên người tân binh. Vào giờ khắc này, thật sâu nhớ kỹ dạng mây đỏ hạ mỹ mà thanh quý thiếu niên. Bởi vì chính là vào thời khắc này, mỗi một người bọn hắn trong lòng đô sinh sôi ra một cỗ muốn vĩnh viễn đi theo ở hắn tả hữu mãnh. Liệt xúc động, phần này xúc động tình cảm như vậy kịch liệt theo ngực lan tràn ra, một đường thẩm thấu máu thịt. Thẩm thấu cốt nhục, thậm chí, thẩm thấu linh hồn, Lương Ngọc vì trong lòng sinh ra nồng đậm muốn đi theo một người đến vĩnh cửu tình cảm mà kinh ngạc. Song khi nhìn kia Ngọc Lập thiếu niên, nhìn hắn ở hào quang trong đầy người thanh quý ẩn hàm thô bạo. Hắn đột nhiên lại cảm thấy vốn nên như vậy, này thoạt nhìn so với hắn tiểu kỳ thực cùng hắn cùng tuổi thiếu niên. Quả thật có làm cho người ta muốn thần phục đi theo tư bản. Dạ Nghiễn ở sơ ra bạch hồng trung lộ ra một mặt tươi cười. Nụ cười này là đúng tương lai triển vọng hòa chờ mong. Là vì trong lòng tìm được muốn đi theo phụ tá chủ mà vui sướng. Tinh Sơ cả người thì có chút ngẩn ngơ, như vậy một chói mắt nhân là hắn chưa từng gặp đã đến. Cho dù là ở hắn sùng bái nhất yêu thích ca ca trên người, hắn cũng chưa từng cảm nhận được như vậy kịch liệt chói mắt cảm giác. Quý Nguyệt hình như tựa như một thái dương, một có thể cháy mọi người thái dương, tới gần sợ bị trước thương, chỉ có thể xa xa ngưỡng vọng, từ cao nhìn Quý Nguyệt, nhìn phía sau hắn cả đám nhìn ánh mắt của hắn lấp lánh sáng quắc tân binh. Triệt để hiểu một điểm, thuộc về Quý Nguyệt, thuộc về này mỹ lệ trẻ tuổi thiếu niên thời đại tới. Thượng liên quan một trận chiến là bởi vì Quý Nguyệt bình yên vượt qua. Quân địch thống soái lĩnh đem cùng với ngũ bộ thủ lĩnh thủ cấp cũng là hắn một tay cầm hạ. Phần này đủ để kinh ngạc toàn bộ cửu đại lục quân công. Đủ để cho hắn một danh còn chưa để đắc si bắc tân binh. Trở thành một danh thống lĩnh tứ phương lĩnh Demony cũng không biết đại tướng quân thu được hắn. Truyền tin hậu hội làm thế nào quyết sách. Lúc này, cách thượng liên quan 500 lý địa phương. 3.000 thiết kỵ cực nhanh rong ruổi, đầu lĩnh người áo giáp thêm thân, một tịch mực sắc áo choàng phiêu đãng trên không trung, vẽ phác thảo ra một mạt uy phong lẫm liệt chi thế. Hai ngày sau, Vũ Dương quan truyền đến tin chiến thắng, quân địch 20 vạn ở bị tiêu diệt 8 vạn hậu tẫn số lui binh 30 lý đóng quân. Vũ Dương quan sở hữu tướng sĩ tiến vào đề phòng ở giữa. Thế nhưng phần này cảnh giới ở quân địch đêm đó thu được thượng liên quan bại quân tin tức. Triệt để rút lui khỏi về tái ngoại hậu, rốt cuộc được để giải trừ nguy cơ, Vũ Dương quan nội thu được thượng liên quan đại thắng tin tức hậu. Sở hữu Tây Nam tướng lĩnh tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Thì ngược lại Đậu Gia quân nhân kinh ngạc vui mừng mà hưng phấn cười ra tiếng. Ha ha! Không nghĩ đến này Quý Nguyệt thực sự là đến chỗ nào đều có thể cho mọi người mang đến kinh ngạc. Vui mừng, ở phủ Sa huyện thời gian hòa đại tướng quân cùng nhau cứu cả đám tân binh cũng tính. Đi tới nơi này thượng liên quan, hắn lại vẫn có thể dẫn 100 tân binh đem địch quân 24 danh lĩnh đem thủ cấp cấp lấy. Quả thật là gọi người chấn động kính phục, bì hồ to tiếng nói chấn vang toàn bộ phòng nghị sự. Nhượng ở đây mấy Tây Nam tướng quân lĩnh đô nhao nhao kinh nghi bất định. Nhìn bì hổ bộ dáng, hình như một đã sớm biết Quý Nguyệt, không rõ chân tướng nhân một trận dò hỏi hậu, lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai Quý Nguyệt tên tân binh này vậy mà lợi hại như thế. Đi tìm kỵ thì thương tiếc than thờ, đáng tiếc, vậy mà không có thể tận mắt thấy đến Quý Nguyệt dùng lục ngày đem cả đám tân binh huấn luyện thành. Tinh nhuệ cảnh tượng, kia hình ảnh tuyệt đối càng đặc sắc chấn động, mấy Tây Nam quân cũng có chút hiếu kỳ hòa tiếc nuối. Đừng nói, bọn họ thật đúng là muốn nhìn một chút tên tân binh này là như thế nào dùng lục ngày đem một nhóm. Cái gì cũng sẽ không tân binh viên huấn luyện thành tinh nhuệ. 300 hơn dặm cướp đoạt kẻ địch 24 khỏa lĩnh đem thủ cấp. Đây quả thực thái làm người ta chấn động không dám tin tưởng. Đậu Trạm từ đầu tới đuôi đô không nói gì, bất quá kia trên mặt vui mừng hưng phấn tiểu ý lại thế nào đô không che giấu được. Quý Nguyệt, hắn liền biết hắn một ngày nào đó hội bay một cái vọt tận trời. Chỉ là không nghĩ đến, ngày này tới nhanh như vậy. Đêm đó, Đậu Trạm tự mình viết một phần về tân binh Quý Nguyệt lập công hòa thưởng tấu chương. Làm cho người ta ra roi thúc ngựa đưa đi hoàng thành. Ngày thứ ba sáng sớm, đang đứng ở hưng phấn vui sướng giữa ôn trung thượng liên quan. Nghênh đón bọn họ lớn nhất thống soái, hoàng phủ đại tướng quân, hoàng phủ thương mang theo hai phó tướng đi vào chúng quân lều lớn. Trước tiên triệu tập sở hữu lĩnh đem dò hỏi thượng liên quan tình huống. Đằng từ đầu tới đuôi đem thượng liên quan chiến dịch một chuyện biết rõ ràng hậu. Hoàng phủ thương trực tiếp đứng lên, đi, mang bản tướng quân đi xem những thứ ấy anh dũng lợi hại tiểu tử. Phóng đãng tiếng nói từ tính mà lợi hại, như thảo nguyên chim diều kêu to, gọi người kinh tâm ân y không thấy người này chỉ nghe kỳ thanh liền có thể làm người ta vô ý thức. Sợ hãi sợ, phần này khí thế tưởng thật gọi người chấn động, Trướng Liêm sốc lên, một các tướng lĩnh cao hứng bừng bừng theo Hoàng Phủ Thương một đường ly khai quân doanh. Đi bên cạnh một cây em ngoại trại tân binh. Lúc này trại tân binh hơn 1.000 danh tân binh tất cả đều ở trên sa trường huấn luyện. Bao gồm quý quân Nguyệt chờ người. Chỉ bất quá huấn luyện hạng mục thay đổi. Không còn là trước huấn luyện hạng mục, mà là dùng quý quân Nguyệt cấp kia hơn 200 mét tân binh huấn luyện quá huấn luyện hạng mục. Khiêng bao cát, dơ vòng tròn lớn mộc, quá cái cọc võng, thượng dây thừng, học tập phải giết kỹ. Giờ khắc này, chẳng sợ lại khổ lại mệt, cũng không có nhân sẽ nói không muốn. Bởi vì tất cả mọi người thấy tận mắt chứng lúc trước Tuyển Trạch tin theo Quý Nguyệt cùng đi hoàn. Thành nhiệm vụ nhân, bây giờ có bao nhiêu thành công, có bao nhiêu làm cho người ta hâm mộ kính phục, đại bộ phận nhân đô hối hận. Sớm biết có hôm nay, bọn họ lúc trước tuyệt đối sẽ không hoài nghi hòa do dự. Cứ việc hiện tại phong thưởng còn chưa có xuống, nhưng là tất cả mọi người biết, này 100 nhân nhất là Quý Nguyệt. Bất lại cùng bọn họ như nhau chỉ là tân binh, bọn họ sẽ đứng ở một cần sở hữu tân binh ngưỡng vọng địa phương. Hoàng Phủ Thương chờ người đi vào sa trường xa xa liền nhìn thấy mọi người dơ gần 1.000 cân vòng. Tròn lớn mộc 6 người một tổ vây quanh sa trường chạy băng băng. Kia mồ hôi rơi cảnh làm người ta kinh ngạc mà chấn động. Nhất là chạy ở phía trước nhất kia 1-200 người. Kia thẳng tắp cao ngất thân thể. Kia cứng cỏi thấu mãn phong mang ánh mắt, như vậy rạng rỡ sinh huy dũng cảm tiến tới, gọi người thật sâu vì bọn họ quanh thân phát ra nhuệ khí mà chấn động. Theo chưa từng thấy này phúc cảnh tượng Thẩm Viên và Mạnh Lệ cũng không khỏi sững sờ một cái chớp. Mắt, hướng phía Từ Cao hỏi, phía trước kia 200 nhân cũng là tân binh, này thoạt nhìn cũng không tượng a, tuyệt đối so với quân chính quy binh lính còn muốn có khí thế. Nhất là phía trước nhất kia 100 nhân, thậm chí có thể so với đại tướng quân tọa hạ mấy nghìn tinh nhuệ. Hoàng Phủ Thương nhìn những tân binh kia, như nửa đêm con ngươi thâm trầm cuồng quyến tinh nhuệ bức người. Lộ ra mấy phần thưởng thức hòa nhận cùng, dẫn đầu những thứ ấy hẳn là chính là bị Quý Nguyệt huấn luyện quá đi. Hoàng Phủ Thương mở miệng hỏi Từ Cao, ngôn ngữ tuy là dò hỏi. Ngữ điệu lại không mang chút nào dò hỏi ý tứ, hiển nhiên trong lòng đã có xác định đáp án. Từ Cao vội vàng nói, hồi đại tướng quân, đúng vậy, sau đó đem Hoàng Phủ Thương không nói cái gì nữa. Từ Cao nhìn Lỗ Uy liếc mắt một cái, Lỗ Uy hội ý tự mình chạy qua đem Quý Quân Nguyệt và tham dự hành động kia 100 danh tân binh hô. Qua đây! Xa xa huấn luyện cả đám tân binh đã sớm ở một đám lĩnh đem đi vào sa trường thời gian liền chú ý. Tới bọn họ, này một hồi nghe Lỗ Uy nhượng Quý Nguyệt chờ người quá khứ. Lập tức cảm thấy sợ là có cái gì chuyện tốt, một cái vô cùng hâm mộ nhìn mấy người rời đi, đãn cơ hồ không có đố kỵ, bởi vì mọi người đều biết, này là sự lựa chọn của bọn họ tạo thành, chẳng trách người khác. Quý Quân Nguyệt chờ người theo Lỗ Uy đi tới Hoàng Phủ Thương chờ người trước mặt thời gian. Kia 100 tân binh đại bộ phận nhân đều là kích động. Một cái trong tầm mắt đều ảnh ngược tiến một mặt uy phong hiển hách khí thế bức người mực sắc thân. Ảnh, nhất là ở nhìn thấy kia ký hiệu tính đầu trần lúc. Một cái hiếu kỳ lại hưng phấn. Bọn họ hôm nay vậy mà nhìn thấy trong truyền thuyết dũng mãnh thô bạo Hoàng Phủ Đại Tướng Quân. Quý Quân Nguyệt tầm mắt đồng dạng rơi vào trong đám người đứng ở phía trước nhất nam tử trên người. Người nọ một thân trắng bạc chiến giáp, bên trong lại xuyên nhất kiện mực lam cẩm bào. Cẩm bào thượng thêu màu đen ám văn mãng văn, mực lam áo choàng ở áo giáp hậu từ từ phập phành. Rõ ràng thân như ngọc thân cây tài thon dài, mặc vào này thân áo giáp, khí chất đó lại thô lỗ như mãnh hổ. Thấu mãn vạn phu nan địch khí thế, đầu kia trơn đầu nhất bắt mắt, dưới ánh mặt trời lượng bức người, sâu như đao tước bàn hoàn mỹ dung nhan, da tinh tế lại trình tiểu mạch sắc, tóc mai như đao tài, như mực họa, lại thấu mãn cuồng quyến sắc bén, phảng phất ban đêm tuần sát chim diều, kia rơi vào trên người nàng tầm mắt, mắt sáng như đuốc, sắc bén bức người, nửa đêm bàn ánh sáng màu như đêm khuya gió yên sóng lặng lại giấu giếm nguy hiểm biển rộng. Càng tới gần, Việt có thể theo hắn kia toàn thân khí thế bức người chung cảm giác được một cỗ tử cường thế cảm. Giác áp bách, ít nhất quý quân Nguyệt phía sau 100 danh tân binh đại bộ phận đô bức với hoàng phủ thương khí. Thế trên người, không tự chủ khẩn trương khởi đến, thậm chí trừ rất xa liếc mắt nhìn ngoài, khoảng cách gần hạ nếu không dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Lương Ngọc và Nguyễn Mặc Tinh sơ chờ người mặc dù hoàn hảo, không đến mức ánh mắt tránh né, nhưng ít nhiều vẫn là cảm thấy một cỗ khí trọng trọng áp trong lòng miệng. Để cho bọn họ bao nhiêu có chút áp bức không thoải mái. Quý quân Nguyệt mâu quang khẽ nhúc nhích, đảo không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được Tần Quốc quản lý binh mã tam đại đầu sỏ chi nhất. Hoàng Phủ Thương hôm nay 25 tuổi, dưới trướng có một tử, là Bình Quốc Công Phủ Nhị Phòng Đích Tử. Bình Quốc Công Hoàng Phủ Thánh Nhất coi trọng cháu ruột, tiên hoàng Tần trước nguyên phối thê tử liền là của Bình Quốc Công Đích Nữ. Cũng là của Hoàng Phủ Thương cô. Chỉ tiếc ở 7 năm trước đoạt đích chung Hoàng Phủ Hoàng Hậu Hoa Thái Tử song song tử vong. Nguyên nhân cái chết đến nay thành mê, Bình Quốc Công Phủ cũng bởi vậy mất đi đoạt đích lợi thế. Mắt mở trừng trừng nhìn Ôn Quốc Công Phủ Hòa Ninh Vương Phủ một phái đem Vương Hoàng Hậu đẩy thượng. Thái Hậu Vì, đem Tần Lan Tuyết đẩy thượng ngai vàng. Thuộc hạ thấy qua các vị tướng quân, quý quân Nguyệt chờ người đi tới Hoàng Phủ Thương mấy người. Trước mặt ôm quyền nói, Hoàng Phủ Thương một đôi nửa đêm bàn nguy hiểm thâm trầm mắt rơi vào quý quân Nguyệt trên người. Kia bức người tầm mắt phảng tựa mang theo thực chất xuyên thấu cảm có thể đem nhân từ trong ra. Ngoài triệt để xem thấu bình thường, như vậy áp bức sắc bén tầm mắt ngay cả phía sau mấy lĩnh đem đô chịu không nổi. Huống chi là một tân binh, lại trước mắt tiểu tử này thần sắc bình tĩnh bất động như núi. Phần này sóng lớn bất kinh phong thái trái lại nhượng Hoàng Phủ Thương có chút hứng thú khơi mào. Kia như mực họa đao tài mày, tiểu tử ngươi hảo định lực, phần này phong thái tượng cái thống lĩnh tứ phương tướng quân. Mặc dù nhìn cùng cái nương các nhi tựa được trong sáng cuồng quyến tiểu ý thổi tàn kia phân nồng. Nặc cảm giác áp bách, nhượng sở hữu tân binh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, này mới phát hiện phía sau lưng sớm đã vi lạnh, quý quân Nguyệt vẫn vi cúi thấp đầu, nghe thấy Hoàng Phủ Thương lời này. Cũng không ngẩng đầu, không nhẹ không nặng nói một câu, vô luận cái gì tướng mạo, chỉ cần có thể mang binh đánh giặc thành lập quân công liền hảo, bên cạnh chạm hiểu rõ Lương Ngọc. Dạ Nghiễn chờ người có chút lo lắng, chỉ bằng vừa đại tướng quân kia khí thế, cùng với các loại đồn đại, kia thế nhưng một cực kỳ cường thế bá đạo nhân, quý Nguyệt này phiên yên ổn lời nói vào nhĩ. Khó bảo toàn sẽ không bị nhân trở thành một loại khiêu khích. Nếu như bởi vậy chọc giận Hoàng Phủ Thương, kia nhưng liền nguy rồi. Cùng ở Hoàng Phủ Thương phía sau Thẩm Viên và Mạnh Lệ đáy mắt hơi thoáng qua mấy phần kinh ngạc. Đều không nghĩ đến tân binh này lá gan lớn như vậy. Ở đại tướng quân đầy người khi thế áp bách hạ còn có thể sóng lớn bất kinh không nói. Lại vẫn dám mở miệng cãi lại. Quả thật là sơ ra châu nghé không sợ cọp, kỳ quái chính là Hoàng Phủ Thương cũng không có bất mãn. Trái lại cảm thấy thiếu niên này có ý tứ chặt, có can đảm, có thực lực, thậm chí còn có mỹ mạo, như vậy hoàn mỹ nhân, quả thật là hiếm lạ chặt. Nói đối, bản tướng quân tố để thưởng thức người có năng lực, lần này ngươi có thể đem một chi tân binh luyện thành tinh nhuệ. Hơn nữa sớm đoán được địch quân mưu kế phá giải thượng liên quan nguy cơ. Tập kích kẻ địch quân doanh cướp đoạt 24 khỏa tướng lĩnh thủ cấp. Đúng là đại công, ít ngày nữa triều đình sẽ có phong thưởng xuống. Tây Bắc quân còn đang kiến thiết, không như đến ta Tây Nam quân đến. Bản tướng quân trực tiếp nhận lời ngươi tứ phẩm tướng quân chi chức. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt kinh ngạc ở đây mọi người. Sở hữu tân binh bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Phủ Thương. Kinh ngạc hắn cấp ra lớn như vậy quân chức đồng thời. Cũng bắt đầu lo lắng, bọn họ đều là nhận định Quý Nguyệt, Nếu như Quý Nguyệt đi Tây Nam Quân, bọn họ làm sao bây giờ? Dạ Nghiễn chân mày cau lại, nhìn Quý Nguyệt liếc mắt một cái, đem nàng thần sắc bình tĩnh liên chút nào kinh dị cũng không có. Trong nháy mắt yên tâm xuống, mặc dù Hoàng Phủ thương cấp quân chức xa vượt xa quá triều đình hội cho ra phong thưởng. Thế nhưng này Tây Nam Quân hòa Tây Bắc Quân lại là không thể so với. Tây Nam Quân nhân tài đông đúc, trong quân tất cả sớm đã hình thành một bộ quy mô. Nếu như Quý Nguyệt ở tại chỗ này, mặc dù có thể được đến đại tướng quân thưởng thức, thế nhưng hắn con đường phía trước cũng không có đi Tây Bắc rộng rãi. Muốn biết lúc này Tây Bắc tất cả đều là một lần nữa. Quân đội trùng kiến có vô số khả năng, dựa vào Quý Nguyệt năng lực, Dạ Nghiễn nghĩ, có lẽ Quý Nguyệt thật sự có cơ hội đi tranh một chuyến Tây Bắc ấn soái. Hai giả so sánh, ai hơn cao tự nhiên liếc mắt một cái sáng tỏ, để lời nói với người xa lạ canh hai điều nghiên địa hình nha. Mộc sao tương đương.